Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, ta muốn đồ vật mang đến. Vâng, ông chủ, bọn hắn bốn người, từ vừa mới bắt đầu, liền là con rơi, bất quá, Lâm Niệm Đường đối bọn hắn có ân cứu mạng. Tăng thêm Lâm Niệm Đường đáp ứng sẽ chiếu cố tốt bọn hắn tại cảnh ngoại người nhà. Cho nên, bốn người này cũng không có cái gì tiếc nuối. Sau khi cúp điện thoại, bốn người bên trong, một người lấy được lão đại chỉ thị về sau. Từ bị sau trong bọc, móc ra một viên lựu đạn, nạp lại bên trên, tựa ở công sự che chắn vị trí, làm tốt chuẩn bị. Định cho còn tại cửa ra vào đặc công nhóm đến một cái hung ác, xoạt xoạt, thình thịch, bành. Nào biết được, bọn hắn vừa mới làm tốt chuẩn bị, hai phát lựu đạn lại trước một bước từ trước sau cửa bắn tiến đến, rơi vào trung gian. Lập tức lựu đạn bạo tạc, cao bạo to lớn tiếng vang cùng nhức mắt cường quang, để còn dư lại ba tên lính đánh thuê trong nháy mắt mù mất thông. Hiển nhiên, đặc công bên này bắn là đánh nổ đạn. Hai tên đánh nổ đạn bạo tạc về sau, không đến một giây đồng hồ thời gian, mang theo nhìn ban đêm trang bị đặc công hai cái ba người tiểu tổ, phân biệt từ trước sau cửa vọt vào. Phanh phanh phanh, phanh phanh, theo ba người tương hỗ yểm hộ tiến vào, thỉnh thoảng khai hỏa, ba tên lính đánh thuê ngã ở trên mặt đất, nhào nhào bị đánh chết. Cuối cùng, đợt thứ nhất giao chiến liền ngã xuống tên kia lính đánh thuê. Cũng bị đặc công bổ súng. Một phát súng đánh trúng cái trán. Chết không thể chết lại. Từ tiến vào biệt thự, đến kết thúc chiến đấu, tổng cộng bất quá một phút khoảng chừng thời gian. Bốn tên hỏa lực cường đại dòng binh trực tiếp bị giết chết. Đặc công tiểu tổ tổ trưởng lập tức mở ra máy truyền tin báo cáo. Liệp ưng số 2 kêu gọi hắc bối số 1, thượng quan gia cũng đã cầm xuống, bốn cái chim sẻ toàn bộ bị đánh chết, hắc bối số 1 thu được, lưu lại, chờ cảnh sát trợ giúp, hoàn tất, thu được, hoàn tất, hồi báo xong, tổ trưởng nhìn về phía lầu 2, hô một câu, chúng ta là thị cục, lầu dưới lính đánh thuê đã bị tiêu diệt, các ngươi đợi trên lầu, không nên động. Rất nhanh sẽ có số lớn cảnh lực đến đây trợ giúp. Biết, cảnh quan, tạ ơn các ngươi. Thượng quan Đức Thanh thanh âm từ trên lầu truyền đến. Nghe được lầu dưới tiếng súng đình chỉ, Thượng quan Đức Thanh cẩn thận rời đến đầu bậc thang. Lúc đầu nghĩ xuống tới cùng đến đây tiếp viện người chào hỏi, nhưng là nghe được yêu cầu của bọn hắn, đành phải đồng ý, quay người cùng bọn bảo tiêu cùng một chỗ, giúp bị thương mấy tên bảo tiêu băng bó xử lý vết thương. Đương nhiên, trong nhà điều kiện có hạn, bất quá còn tốt bác sĩ gia đình cũng đang có hắn, chí ít những cái này trên tay bảo tiêu không đến mức có nguy hiểm tính mạng, lúc đầu bị thương cũng không phải rất nặng. 10 phút khoảng chừng, liên tiếp nghĩ đến coi cảnh sát xe cảnh sát cùng đặc cảnh đột kích xe nhanh chóng lái vào Thompson Riviera, nhìn số lượng, cộng lại trọn vẹn 20 chiếc khoảng chừng, mà một mực tại phòng khách giám thị lấy Thompson Riviera phương hướng lưu hy. Lúc này cũng nêu một hơi, ở nàng nhìn đến, ra lớn như vậy sự tình, lộ cảnh dương bọn hắn khẳng định cũng sẽ tới được. Thế là một đầu mã hóa tin nhắn gửi tới về sau. Đối bên người nam nhân gật gật đầu, hai người thu thập đồ vật, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Xoạt xoạt, cửa phòng mở ra, Lưu Hy đi đầu đi ra. Bất quá vừa mới đi ra ngoài, cánh tay liền bị người níu lại. Một tiếng kinh hô, Lưu Hy bị kéo đến một bên. Cùng sau lưng Lưu Hy nam tử nghe được kinh hô, ý thức được không đúng, chính chuẩn bị móc súng thời điểm, phốp, một tiếng vang nhỏ, gắn thêm ống giảm thanh súng ngắn vang lên. Một viên 9 ly đạn đánh trúng nam nhân mi tâm, đồng thời bởi vì gần cự ly khai hỏa, đầu nam tử trong nháy mắt ngửa ra sau, bịch ngã vật trên mặt đất. Hoàng Oanh bị bắt, chim sẻ đánh chết. Hai phân đội đội trưởng Đàm Hải Ba hồi báo một tiếng. Lập tức cùng mặt khác một tên đội viên tiến lên, duỗi ra ngón tay, giao ở đối phương mạch đập, kiểm tra một cái. Sau khi gật đầu, hai người xuất ra một cái bọc đựng xác, đem nam tử vũ khí trên người lục soát sau khi ra ngoài. Thi thể đặt vào, dơ lên rời đi, mà bị còng ngược lại hai tay Lưu Hy cũng bị một tên đội viên từ dưới đất nhấc lên, áp đưa ra mở. Lập tức, ba đến bốn tên quốc an hậu cần đi vào phòng, bắt đầu xử lý gian phòng vết tích. 10 phút khoảng chừng, người của quốc an cũng lui đi ra gian phòng. Tướng môn đóng lại, rời đi. Kim Sơn vệ tiếp vào tiến công thượng quan gia thủ hạ báo cáo về sau. Lâm Niệm Đường vẫn là không có khởi hành. Thẳng đến hơn 10 phút sau, Lâm Niệm Đường tiếp vào Lưu Hy báo cáo về sau, mới khiến cho thủ hạ khởi động ô tô, hướng Kim Sơn vệ hải bên cạnh lái đi. Lâm Niệm Đường khẽ động, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng đi theo. Đồng thời Lộ Cảnh Dương phát ra mệnh lệnh, để Lý Duệ hành động, bí mật bắt giữ Lưu Hy. Lâm Niệm Đường xe một mực lái đến một chỗ vắng vẻ bãi biển phụ cận dừng lại. Mà ở hắn đậu xe nơi ấy đối diện, hai chiếc xe thương vụ, một chiếc Mercedes đứng ở nơi đó, hơn 10 súng nổi danh tay, cầm súng lục, súng tiểu liên, đứng ở ngoài xe, bảo hộ lấy Mercedes người ở bên trong. Từ trên xe xuống tới, Lâm Niệm Đường mang theo ba tên thủ hạ, từ từ đi về phía trước mấy bước, đứng vững về sau, nhìn xem đối diện Mercedes. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lâm Niệm Đường trong lòng dần dần biến băng lãnh. Tay phải ngón giữa tới gần ống quần, nhẹ nhàng đập, khóe miệng hơi vểnh, một tia tiếu dung dần dần phù hiện. Mercedes bên trong, một tên nam tử trung niên hút xì gà, cách xe hơi kính chắn gió nhìn xem đối diện Lâm Niệm Đường. 5 phút về sau, hô, nam tử trung niên phun ra một điếu thuốc khí, gõ gõ cửa sổ xe, tay lái phụ thủ hạ lập tức xuống xe, mở ra sau khi cửa xe, nam tử trung niên mới từ trên xe xuống tới, âu phục dày da, mặc cẩn thận tỉ mỉ. Nam tử trung niên cũng hướng phía trước từng bước đi qua, bên người đi theo 8 tên tay cầm súng tự động. Cảnh giác nhìn xem đối diện Lâm Niệm Đường cảnh vệ. Lâm tiên sinh, ngươi để cho ta đợi lâu nửa giờ. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Niệm Đường một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. Lý tiên sinh, ta cũng là vì lần này giao dịch thuận lợi. Lâm Niệm Đường khóe miệng đồng dạng nhếch lên, cười nói ra. Tốt a, lần này sự tình coi như xong. Bất quá, hy vọng Lâm tiên sinh mang đến ta cần đồ vật. Đương nhiên, Lý tiên sinh hẳn là cũng mang đến. Ta cần đồ vật a. Nói xong, hai người đối mặt cười một tiếng, phân biệt hướng phía sau vẫy tay. Lý tiên sinh sau lưng, hai tên bảo tiêu đem hai cái màu bạc đại mật mã dương phóng tới Mercedes trước đáp lên. Mà Lâm Niệm Đường bên này, một người trực tiếp hướng phía sau ô tô đi đến. Sau đó từ sau tòa đưa ra một cái nho nhỏ vali mật mã, cầm ở trên tay, liền đứng ở xe bên cạnh, đi qua nhìn xem. Lý tiên sinh đối bên người đi theo duy nhất một cái không có lấy súng người nói một câu, vị này ba hơn 10 tuổi, mang theo một bộ mắt kiếng nam tử cung kính gật gật đầu, bước nhanh hướng Lâm Niệm Đường bên kia đi đến. Cùng lúc đó, Lâm Niệm Đường cũng đối bên người một cái thủ hạ gật đầu. Người này cũng hướng Lý tiên sinh sau lưng đi đến. Lâm Niệm Đường người đi qua sau, Lý tiên sinh thủ hạ mở ra vali mật mã, bên trong là nhất điệp điệp đô la. Tại hai cái dương bên trong, ngẫu nhiên rút lấy hơn 10 sấp đô la. Đã kiểm tra về sau, khép lại cái dương, dẫn theo hai cái đại vali mật mã, hướng Lâm Niệm Đường đi tới bên này. Bất quá người này cũng không có trực tiếp đi qua, mà là tại hai phe đội ngũ ở giữa ngừng lại. Hai cái vali mật mã cũng đặt ở trên mặt đất. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.